loại vải này của chúng ta không bán, chỉ bày cho người khác xem. Thiếu chút nữa thì Diệp Linh Cẩm bật cười. Chưởng quầy ở đây dường như rất biết cách đùa, đã không bán thì còn đặt ở đó làm gì, chả lẽ muốn cho người ta mắc thèm sao? Đặt ở đó không phải để bán sao? Nha Nhiễm Y ôn hòa hỏi người làm. Nhìn dáng vẻ ôn hòa hữu lễ của đối phương, người làm khó xử nói, công tử. Cái này thực sự không bán. Trước đó cũng có vài đại nhân đến xem nhưng cũng chưa bán. Tiền bạc không là vấn đề. Diệp Linh Cẩm cảm thấy được mình còn chưa đến mức phá sản, người trước mắt đây là mới đúng máy bạo chảy đầu phá sản. Nhìn thái độ của Nha Nhiễm Y càng làm cho người ta không thể kháng cự, người làm khó xử nói, để ta đi gọi trưởng quầy tới. Sau đó còn bổ sung thêm, công tử ngươi vẫn nên hết hy vọng đi. Vài đại nhân trước thái độ ương ngạnh đến đâu nhưng chỉ cần trưởng quầy ra mặt một lúc thì đều buông tha ý định. Nói xong thì vội vàng đi. Diệp Linh Cẩm cảm thấy vị trưởng quầy này dường như cực kỳ đặc biệt lợi hại. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm được mời đến một gian phòng, có người đi lên mời trà và dâng điểm tâm. Nha Nhiễm Y dựa vào ghế uống trà không nói lời nào, Diệp Linh Cẩm nhìn xung quanh bốn phía thì cảm thấy chủ nhân ngôi nhà khả năng thưởng thức rất tốt, nhìn điểm tâm và nước trà trên bàn thì cảm thấy thái độ phục vụ của họ cũng rất chừng mực. Để ta xem người nào lại muốn mua tấm vải này đây. Chỉ nghe thấy một giọng nói không lớn lắm nhưng có ngữ điệu lên xuống tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm không thể kháng cự, lời nói lộ ra sự ngạo mạn không ai bì nổi, tiếng nói từ một người đàn ông trung niên này dường như có mang theo từ tính. Không nhìn thấy người trước mà đã nghe thấy giọng nói. Diệp Linh Cẩm tò mò nhìn ra cửa. Nha Nhiễm Y vẫn ngồi thưởng trà, môi chạm đến cái chén cong cong lên. Cuối cùng có một người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm theo hoa văn tinh xảo chậm rãi xuất hiện ở cửa. Nhìn bề ngoài tầm khoảng 40 tuổi nhưng vẫn lộ ra sự tuấn mỹ, lại có thêm sự từng trải càng làm tăng thêm mị lực thành thục của người đàn ông, cong môi bày ra dáng vẻ chơi đùa thế sự nhưng vẫn cho người ta cảm thấy sự lễ phép. Đây có lẽ là ông chủ của Ngọc Nhiễm rồi. Diệp Linh Cẩm cảm thấy người này giống như từng gặp ở đâu nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Là ta. Làm sao không? Nha Nhiễm Y chậm rãi bỏ chén xuống, giọng nói du dương dường như còn mang theo ý cười. Ông chủ nghe xong, lông mi khẽ chớp, liếc mắt nhìn Nha Nhiễm Y một cái rồi ngay lập tức nhìn sang Diệp Linh Cẩm vẫn đang cầm mứt quả bên cạnh. Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô cùng khó hiểu hơn nữa toàn thân còn có cảm giác sợ hãi. Hôm nay dường như đặc biệt lạnh thì phải. Sau đó, ông chủ thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi đến ngồi đối diện hai người. Tiểu tử! Là ngươi muốn mua sao? Đúng thế! Nha Nhiễm Y chậm rãi nói. Ông chủ nhìn nàng một cái rồi cười lạnh nói, vải này ta không bán. Dường như Nha Nhiễm Y cũng không để ý, chỉ là dùng giọng nói ôn hòa nhưng mang giọng điệu khẳng định nói, vải này ta nhất định phải mua. Không! Là ngươi nhất định phải bán. Sao? Ông chủ nhíu mày. Không phải chỉ là mảnh vải này, còn thêm cả những thợ may này nữa. Internet, Diệp Linh Cẩm cảm thấy Nha Nhiễm Y trước mắt mình cực kỳ bình tĩnh, nàng ngơ ngác nhìn biểu hiện của hắn, trong lòng thì đang tự hỏi làm sao bây giờ. Nhưng xem ra ông chủ này cũng không dễ chọc. Thế mà ông chủ cũng không tức giận, híp mắt cười hỏi, dựa vào cái gì mà ngươi có thể nói như vậy? Định lấy cái gì ra đổi đây? Nha Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cẩm ngỏ ý muốn dùng nàng. Nàng sao? Ông chủ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Vừa nhìn Nha Nhiễm Y nên không có phản ứng kịp, chỉ có thể ngơ ngác cầm mứt quả. Nha Nhiễm Y gật đầu, bình tĩnh ung dung chậm rãi nói ra bốn chữ, con dâu ngươi. Cái gì? Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm như hóa đá. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Đứa ngốc này sao? Ông chủ nhíu mày nhìn về phía Nha Nhiễm Y rồi lại nhìn phía Diệp Linh Cẩm. Lúc này Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi người đi đường giáp ất một chút xem nàng có phải rất ngốc hay không giống như một viên thủy tinh tan nát cõi lòng. Chính các ngươi nói cho dù là đứa ngốc cũng phải cưới. Nha Nhiễm Y bày ra một dáng vẻ hoàn toàn vô tội. Diệp Linh Cẩm. Rốt cuộc đây là cái gì cơ chứ? Ông chủ từ từ đứng lên đi đến, khóe miệng nhếch lên, đi một vòng quanh Diệp Linh Cẩm nhìn ngắm kỹ càng. Trong nháy mắt toàn thân Diệp Linh Cẩm nảy sinh cảm giác sợ hãi. Đây chính là cảm giác con mồi đang bị con sói theo dõi. Thì ra ông chủ trước mắt này lại chính là phụ thân của Nha Nhiễm Y, Nhan Tương, người năm đó đã dùng độc thuật để náo loạn giang hồ cũng như dùng khả năng của mình để bình định sự kiện Trường Sinh Dẫn. Chẳng trách nàng nhìn lại thấy quen mắt, thì ra là phiên bản trung niên của Nhan Nhiễm Y. Ừ. Nhan Tương nắm cầm gật gật đầu. Xem ra cũng không tệ lắm, tuy rằng là đứa ngốc nhưng mông lớn nên khả năng sinh đẻ chắc cũng được. Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm càng cảm thấy quẫn bách hơn. Mông lớn thì khả năng sinh đẻ tốt là đủ rồi sao? Người trước mắt đích thị là Nhan Tương sao? Tuy rằng tâm lý đang hoạt động kịch liệt nhưng trước tiên vẫn đang giả ngốc nên Diệp Linh Cẩm không thể biểu hiện ra ngoài mặt. Lúc này, im lặng là vàng. Diệp Linh Cẩm sao? Đột nhiên Nhan Tương nhìn nàng rồi hỏi, trong mắt tràn đầy tia sáng. Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu. Im lặng là vàng. Thật sự đúng là như thế.